Lão bà em thật quyến rũ. Chương 46, góc truyện audio.com. Sáng hôm sau, cả căn biệt thự của Quân Trầm đã nhộn nhịp, người làm ra vào nhiều đến nỗi không đếm kịp. Bên trong gian phòng bếp rộng lớn, bầu không khí có vẻ hơi căng thẳng. Trên bàn ăn, thức ăn được bày ra rất thịnh soạn. Quân Trầm ngồi trên ghế, vẻ mặt vẫn là cái biểu cảm thường ngày, lạnh đến nỗi khiến người xung quanh phải run lên vì sợ. Mạn Mạn ngồi đối diện anh, cô đã bắt đầu thấy khó chịu nhưng không dám mở lời. Vì nhìn anh như vậy ngay cả thở mạnh cô đã thấy sợ rồi huống chi là mở miệng cào nhào. Quản gia từ trên lầu đi xuống, ông đã đi lên đi xuống hơn 3 lần, mỗi lần vẻ mặt đều ỉu xìu lần này cũng vậy. Khuôn mặt đã xuất hiện vết nhăn lại càng nhăn hơn. Ông hơi nhỏ giọng, ông chủ, phu nhân vẫn không chịu xuống ăn sáng. Cô ấy kêu ngài ăn đi đừng đợi. Quân Trầm lúc này tối sầm mặt lại. Hai hàng chân mày khẽ co lại rồi từ từ giãn ra. Anh đứng dậy cầm lấy chiếc áo vest kế bên rồi rời bàn ăn. Mạn Mạn thấy vậy liền đứng dậy hỏi. Trầm, anh không ăn sáng sao? Anh không quay lại nhìn cô. Thầy một câu cho cô rồi bước nhanh ra xe. Em cứ ăn đi, ăn xong kêu tài xế trở về. Anh phải đến công ty. Cô tức giận đến nỗi khuôn mặt vốn xinh đẹp liền trở nên biến dạng. Mạn Mạn nắm chặt tay rồi đập mạnh xuống bàn. Mấy cô giúp việc giật mình quay sang nhìn. Bị cô mắng cho một câu. Nhìn gì, mau làm việc của mấy người đi. Ai nấy đều quay sang chỗ khác. Người thì tiếp tục công việc, người thì bàn tán về cô. Mạn Mạn máu dồn hết lên mặt, ả tức giận hung hăng đi lên lầu hướng về phía phòng của Mộc Y, vừa dừng trước cửa phòng ả đưa tay lên gõ ba tiếng bên trong liền vang lên. Vào đi, cửa không khóa, ả Mạn Mạn hiên ngang đi vào. Mặt ả kêu lên xem thường Mộc Y, Mạn Mạn ngồi xuống ghế sofa hai chân bắt chéo qua nhau nhìn sang Mộc Y hỏi. Không biết tôi có làm phiền chị không nhỉ? Giọng của ả ngọt đến nỗi sởn cả da gà. Mộc Y đang đứng tưới chậu hoa nhỏ bên cửa sổ. Thấy ả liền bỏ dở công việc rồi lại gần ghế ngồi xuống. Cô đưa tách trà lên miệng. Nhấp một ngụm rồi thưởng thức hương thơm của nó. Lời Mạn Mạn vừa thốt ra cô cũng không thèm để vào tai cứ thế thản nhiên uống trà như chưa có gì. Ả ngồi đối diện mà thấy bực bội trong lòng. Cuối cùng Mạn Mạn để chân đang gác xuống nhìn cô gắt gỏng. Chị có nghe tôi nói gì không vậy? Hay chị bị, điếc rồi? Lúc này Mộc Y mới ngước đôi mắt xinh đẹp nhìn ả, đôi môi hơi hồng hồng mấp máy. Không biết Mạn tiểu thư có mù không nhỉ? Rõ ràng thấy tôi đang bận mà còn hỏi câu dư thừa. Mộc Y ngồi tựa lưng vào thành ghế. Đưa đôi mắt vốn trong trẻo bây giờ liền trở thành đanh đá nhìn ả, Mạn Mạn như bị cô phang thẳng vào mặt. Ả tức đến nỗi không thốt nên lời. Mạn Mạn cố dồn hơi xuống bụng rồi nhẹ nhàng phả ra. Đưa cặp mắt sắc sảo nhìn Mộc Y, tôi không rảnh mà ngồi đôi co với chị. Ả chưa kịp nói hết mấy lời châm chọc ra thì Mộc Y xen vào. Cô nghĩ tôi rảnh ngồi nói chuyện với cô sao? Giọng của Mộc Y liền trở nên kiêu ngạo, Mạn Mạn nắm chặt các ngón tay rồi thốt ra. Tóm lại, tôi cảnh cáo chị mau ly hôn với Trầm đi là vừa. Sớm muộn gì anh ấy cũng thuộc về một mình tôi. Ả ta nhấn mạnh từng câu khiến Mộc Y cảm thấy kinh tởm. Cô đứng dậy nhìn thẳng vào đôi mắt đang rực lửa của ả nói. Ly hôn, Mạn tiểu thư à, có vẻ cô bay hơi cao. Hay là trí tưởng tượng quá phong phú vậy? Ả sùng máu đứng thẳng dậy đưa tay chỉ thẳng mặt Mộc Y quát. Hừ, chị đừng tưởng chị kết hôn với anh ấy là chị được lên mặt. Tôi nói nè bà chị, rút lui sớm đi, không thôi sợ rằng sau này hối hận không kịp. Ả cảnh cáo Mộc Y, vẻ mặt vô cùng cao ngạo khác hẳn khi đứng trước mặt Quân Trầm. Phải nói là như hai con người khác hoàn toàn. Mộc Y với lấy tay ả rồi nhẹ nhàng hất xuống. Chỉ động tác nhẹ thôi cũng đủ để ả cảm thấy đau điếng. Rồi nhẹ nhàng nói, để tôi xem cô làm gì được tôi. Nhanh nhanh nha tôi đợi. Cô vừa nói vừa cười mỉa mai vào mặt ả. Mạn Mạn đưa tay lên tát thẳng xuống khuôn mặt xinh đẹp của Mộc Y, giọng ả lại càng chói tai. Mộc Y, loại đàn bà vô sỉ như cô mà cũng muốn được ở bên cạnh Trầm sao? Tôi khinh, Mộc Y ngước mắt lên nhìn ả, tóc cô bị ả làm cho rối hết cả lên. Máu ở miệng cô bắt đầu gì? Đôi mắt sáng của cô liền trở nên quật cường. Cách chương.